Chương 1063, Hoa Diệp Đại Quân. Hạc Hy Thiên nhận số 7. 4 càng cầu toàn đạt. CN cái gì ngươi nói cái gì chứng mặn một mặt khiếp sợ nhìn lên trước mắt Cùn Sần, sau đó ánh mắt biến đổi, không đợi hắn đáp lại, liền vội vàng ấn xuống một cái chính mình máy vi tính. Rất nhanh trên màn ảnh máy vi tính của hắn liền xuất hiện cái đó phòng phát sóng trực tiếp siêu thứ nguyên hình ảnh. Chuyện này lại là một cái thiên sứ ngưng mắt nhìn trong màn ảnh bay trên không trung, không ngừng vỗ hai cái cánh to lớn Hạc Hy, chứng mặn lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Hắn liếc mắt cũng có thể thấy được, cái này thiên sứ mới cánh chim, cùng trước xuất hiện tiểu thiên sứ đó hoàn toàn bất đồng, hơn nữa trên đầu cũng không có hào quang, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ trong thiên sứ cũng chia chủng tộc, vẫn là nói nhất thời đủ loại đủ kiểu phỏng đoán tràn ngập vào đại não của chứng mặn. Hắn chỉ cảm thấy nhức đầu sắp nước, cơ hồ đều muốn thần ấn lên tiếng tại bên dưới hỗn loạn tương bừng. Chứng mặn trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý niệm kỳ quái, cũng còn khá ít nhất cho đến bây giờ, còn chưa có xuất hiện phát sóng trực tiếp ác ma. Mà tại Mai Lạc Gia Viên, Hạc Hy một mặt mộng bức bay trên không trung, ngơ ngác nhìn lấy đối ngoại phòng phát sóng trực tiếp trong càng ngày càng nhiều phát biểu. Lúc này bởi vì theo trên mạng lấy được tin tức, càng ngày càng nhiều người tràn vào phòng phát sóng trực tiếp, chính là vì thấy thiên sứ mới bộ dáng. Đương nhiên, tất cả mọi người cũng không có thất vọng người xem. Ồ, trên đầu vị tiểu thiên sứ tóc vàng này mặc dù không có co hào quang, nhưng là dáng dấp thật là đẹp tha. Lần trước cái đó tóc vàng thiên sứ căn bản không so được a, người xem, ta nói, ngươi như vậy trắng trợn tương đổ ý rổ sánh dung mạo giữa thiên sứ, ngươi liền không sợ gặp gỡ thiên. Phạt sao Peter Parker, ách nhưng là ta cũng nghĩ như vậy à, liền như vậy. Không nói cái này, phía dưới mấy cái kia người La Mã là chuyện gì xảy ra, thế nào thấy bọn họ hình như là đang khi dễ hai cô bé kia mạt mũ đọc, ừ theo tình huống trước mắt nhìn, quả thật là như thế. Hơn nữa thiên sứ đó tựa hồ là tới cứu người đấy Peter Parker, mặt luật sư ngươi không phải là một cái người đuôi sao, làm sao có thể thấy được đấy mặt mũ đốc, ta cũng cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Dường như vừa mở ra cái màn ảnh này, trong đầu của ta liền xuất hiện hình ảnh, cái này chẳng lẽ là kỹ thuật ngoài hành tinh gì sao, nhìn đến đây, Hạc Hy rốt cuộc không nhịn được, ở trong gờ giúp nhờ giúp đỡ nói. Thiên sứ Hạc Hy, mọi người đây rốt cuộc là chuyện gì à, những thứ này đều là người nào a? Thiên Khải Vương Lương Băng, có lầm hay không a, bây giờ là lúc ngươi hỏi những vấn đề này sao, lão nương liền ở phía dưới ngươi còn không nhanh chóng đi cứu nàng. Thiên Khải Vương Lương Băng, thật là gặp quỷ trong phó bản phụng bồi cậu không phải là Nhược Ninh sao, làm sao đổi thành lão nương rồi hả, cậu con bị này, chẳng lẽ chết cũng phải mang theo lão nương cùng chết sao, thần thánh cậu ồ, ta cũng cảm thấy Hạc Hy ngươi không cần thiết để ý những người này. Bằng vào thực lực trước mắt của ngươi, Hoa Diệp hẳn là không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là vân vân, đó là cái gì lúc này, bao gồm đối ngoại bên trong phòng chat line người đều thấy được, từ xa phương không trung bay tới hơn 10 chiếc to lớn tường thuyền thiên sứ Hạc Hy, đây là thiên cung quân đoàn chiến hạm A, cái đó đánh dấu là quân đoàn thứ nhất quân đoàn trưởng, đã đuổi kịp, xem ra bệ hạ còn không có bị thương thật là quá tốt. Tại một chiếc phi thuyền trên đài chỉ huy, một tên nam tính thiên sứ đang hưng phấn về phía cấp trên báo cáo. Tốt hắc hắc đích sắc rất tốt. Ở chính giữa đài chỉ huy, một cái sắc mặt trắng bệnh, tay phải trói tràn đầy băng vải nam nhân tóc vàng, chính hung tợn nhìn chằm chằm xa xa không trung Hạc Hy, biểu tình trên mặt quả thật là giống như ác quỷ, chính là Tô Mã Lợi nguyên lai, hắn giống như Hoa Diệp, đều là thiên cung ít có đời thứ hai siêu cấp chiến sĩ. Cho nên mặc dù đứt đoạn mất tay, thằng nhỏ cũng mất, nhưng là tại sau khi tiếp tụ trị liệu, hắn vẫn là rất nhanh liền tỉnh táo lại. Ma vượt lệnh, phát hiện mình đã tại trên ý nghĩa mặt chữ phế bỏ Tô Mã Lợi, thiếu chút nữa thì phát điên vì hướng Hạc Hy báo thù. Hắn thậm chí liều lĩnh mà vận dụng chính mình quân đoàn thứ nhất, chuẩn bị dùng số lượng chìm không có nàng coi như ngươi ngân nhận lợi hại hơn nữa có thể đánh thắng quân ta đoàn mấy ngàn thiên sứ sao, cả người đều tại bởi vì tức giận mà run rẩy. Tô Mã Lợi lớn tiếng quát tầm lên, điều động toàn quân, cứu vớt bệ hạ, đem nữ nhân kia bắt lại đưa đến trên tay ta tuân lệnh. Tô Mã Lợi ra lệnh một tiếng, theo mỗi cái trên phi thuyền, bay ra lấy ngàn mà tính nam tính thiên sứ chiến sĩ, giống như bầy ong một dạng hướng Hạc Hy vọt tới. Ôi chao, Tô Mã Lợi ngươi đây là làm gì, đứng tại trên mặt đất Hoa Diệp còn bị chuỗi này thay đổi cho làm ngu dốt rồi, nhưng là hắn rất nhanh liền nhìn ra, những thiên sứ này chiến sĩ như lang như hổ. Tất cả đều là hướng về phía cái đó tóc bạch kim tiểu thiên sứ tới đấy. Nhìn đến đây, Hoa Diệp ngược lại có chút lo lắng, tiểu thiên sứ đó bị Những thứ này thô hán tử cho thương tổn tới liền vội vàng hét lớn, cẩn thận a, ngàn vạn lần không nên giết nàng, nếu không ta lời vừa nói ra được phân nửa. Hoa Diệp âm thanh im bặt mà dừng, hắn ngơ ngác nhìn lấy bầu trời, môi không ngừng mà phát run, con ngươi thiếu chút nữa rớt ra, cái này là vật gì a, không chỉ là Hoa Diệp, chính nào tới hơn ngàn chiến sĩ thiên sứ hết thảy đều mộng bức rồi, chỉ thấy tại chỗ cách Hạc Hy không xa, không trung xuất hiện một mảng lớn kỳ dị rung động. Rất nhanh một chiếc giống như mọc ra hai tấm cánh to lớn chiến hạm, từ trong hư không chậm rãi toát ra, vừa thấy được chiếc chiến hạm này, Lương Băng cả người cũng không tốt. Thiên Khải Vương Lương Băng, chuyện này cái này rời ạ, không phải là thiên nhận số 7 sao, ngươi nha đầu chết tiệt này, chẳng lẽ đây chính là ngươi rút ra phần thưởng, ngươi sao lại thế có vận khí tốt như vậy, thiên sứ Hạc Hy, ách ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào, chuẩn bị tại siêu thần học viện hồ giải thưởng trong rút ra phần thưởng, ai ngờ liền rút được vật này, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ông trời a, ngươi có cái này siêu cấp vũ khí kiêm siêu máy tính, đều có thể dùng báo từ trường bạo nổ tinh, làm sao còn đợi lâu như vậy mới phát động thiên sứ Hạc Hy, đem tinh cầu nổ, nữ thiên sứ khác làm sao bây giờ mấy tháng này, thật ra thì ta đều là đang nghĩ biện pháp âm thầm hợp thành ám túc ngân lấy chế tạo. Ngân nhận nếu như không phải là Hoa Diệp quá đáng như vậy, ta còn muốn chuẩn bị thêm một hồi thiên sứ Hạc Hy, bất quá hiện tại ta cũng nghĩ thông suốt. Nếu bọn họ muốn chiến, vậy thì đánh đi, chậm rãi thở ra một hơi. Hạc Hy nhìn trước mặt vô số mặt lộ vẻ kinh nghi nam tính thiên sứ chiến sĩ, đồng nhiên kiểu quát một tiếng, các ngươi nếu như bây giờ đầu hàng, còn có thể sống tiếp, nếu không hết thể chỉ có một con đường chết công.